Bạch Ngọc Trạch thấy ông cụ Tôn xuất hiện ở cửa phòng triển lãm, sau đó anh và những người khác đều mất đi ý thức. Sắc mặt của Kỳ Việt không tốt lắm, sợ Thẩm Thanh Vũ nói chuyện mình đã làm ra. Nhưng không biết Thẩm Thanh Vũ đang hôn mê hay là đã. Cô ta ngắm tịt mắt không hề phản ứng lại, Kỳ Việt bất giác thở phào, mọi thứ đều bị Bạch Ngọc Trạch bắt gặp. Cách chương.